người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 05, dọn nhà, học tập chiếu cố bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hết giờ học, Lâm Hiên trực tiếp đi Dương Tử Di chỗ phòng giáo sư làm việc, gặp nàng ngay tại bận bịu. Lâm Hiên không có quấy giày, mà chính là ngồi ở một bên an tĩnh nhìn lấy. Không thể không nói, Dương Tử Di xác thực nhìn rất đẹp, không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, toàn thân còn tản mát ra thanh nhã thoát tục khí tức. Chờ Dương Tử Di chỉnh lý tốt tư liệu, gặp Lâm Hiên đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nàng, khó tránh khỏi không khuôn mặt đỏ lên. Ngươi đến đây lúc nào? Vừa tới một hồi, gặp ngươi đang bận, cho nên không có quấy rầy ngươi. Gặp nàng bởi vì thẹn thùng, mà lộ ra phát hồng khuôn mặt, Lâm Hiên cảm thấy nàng mười phần đáng yêu, mỉm cười nói. Chỉnh lý tốt sao? Ta tìm tới phòng ốc đi về trước, đợi lát nữa ta liên hệ công ty dọn nhà, liền có thể dọn nhà, đi phòng ở mới. Chỉnh lý tốt, vậy chúng ta đi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đồng hành, cùng một chỗ rời phòng học văn phòng. Trên đường, tuy nhiên Dương Tử Di có 1m732 bên, bất quá Lâm Hiên còn cao hơn nàng ra một cái đầu. Lâm Hiên thân cao có chừng 1m8, Dương Tử Di xinh đẹp, Lâm Hiên tự nhiên cũng không kém, có thể nói, trong trường học xem như giáo thảo, cũng có rất nhiều nữ đồng học đưa qua thư tình, nhưng là tất cả đều bị Lâm Hiên cự tuyệt. Lâm học trường, vừa đi không bao lâu, trên đường thì có một ít nữ đồng học cùng Lâm Hiên chào hỏi. Lâm Hiên miệng gặp mỉm cười, đáp lại các nàng. Nhìn lấy những nữ hài tử kia cho Lâm Hiên chào hỏi, Dương Tử Di đột nhiên cảm giác có chút ghen ghét, mang theo một chút ghen tức nói. Người trong trường học nữ nhân duyên rất tốt, nghe được nàng đột nhiên toát ra một câu, Lâm Hiên mỉm cười. Tạm được, trước kia cũng không ít nữ đồng học cho ta đưa qua thư tình. Vậy ngươi tất cả đều thu? Không, tất cả đều cự tuyệt. Vì cái gì cự tuyệt? Các nàng bên trong cũng không ít xinh đẹp à, dù sao ngươi cũng thật đẹp trai, quảng cáo, muốn là giữa chúng ta, không có phát sinh loại sự tình này, nói không chừng ta sẽ tiếp nhận, nhưng là gặp phải ngươi về sau ta cảm thấy ta quyết định này là đúng. Ta muốn dùng quãng đời còn lại, đều tới chiếu cố các ngươi. Chẳng biết lúc nào, đi qua tối hôm qua một chuyện, bây giờ nàng nghe được Lâm Hiên, trong lòng lại có chút ngọt ngào. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Di liền mang theo Lâm Hiên về tới trong nhà. Ia ia, đại bảo, nhị bảo, nhìn đến ba ba tới, hưng phấn ea lấy. Bảo bảo, muốn ba ba không có. Đến, để ba ba ôm một cái. Nhìn lấy trên giường hai cái tiểu khả ái, Lâm Hiên cảm giác lòng của mình đều nhanh hóa, vội vàng đi vào các bảo bảo bên người, phủ phục tại khuôn mặt nhỏ của bọn họ trứng phía trên hôn một cái. Sau đó tại ôm lấy nhị bảo. Nhị bảo bị ba ba ôm vào trong ngực, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy ba ba, đột nhiên lập tức nở nụ cười. Tử Di, ngươi nhìn, nhị bảo đối với ta cười. Ô ô, đại bảo nằm ở trên giường, nhìn lấy ba ba không ôm hắn, trong miệng nức nở. Đại bảo, không khóc ừ, mụ mụ ôm một cái. Nghe được đại bảo tiếng nghẹn ngào, Dương Tử Di vội vàng đi tới, đem đại bảo ôm vào trong ngực. Tử Di, các bảo bảo trước giao cho ngươi, ta đến dọn dẹp phòng ở, chờ gian phòng thu thập xong về sau chúng ta thì dọn nhà. Chờ một chút đi, ta trước hống tốt các bảo bảo, đợi lát nữa cùng một chỗ thu thập. Không có việc gì, chút chuyện này, ta vẫn là có thể làm được, ngươi an tâm bồi tiếp các bảo bảo là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, cùng nhị bảo nói một tiếng. Bảo bảo, đi trước mụ mụ chỗ đó, ba ba dọn dẹp phòng ở, đợi lát nữa chúng ta thì dọn nhà. Đem nhị bảo thận trọng đặt lên giường, Lâm Hiên ra khỏi phòng, nhìn lấy chung quanh đồ vật có thể mang đi tự nhiên mang đi, mang không đi, vậy liền lưu lại. Dương Tử Di trong phòng chiếu cố bảo bảo, vì bọn họ thay đổi sạch sẽ tã ẩm ướt, sau đó nhìn lấy ngoài phòng ngủ chính đang bận rộn bóng người, trên mặt không kiềm hãm được lộ ra một vệt nụ cười. Chờ thu thập xong bên ngoài, Lâm Hiên liền xài hơn nửa giờ, đem những cái kia có thể mang đi tất cả đều cất vào thùng giấy bên trong. Tử Di, bên ngoài đều thu thập xong, đến đón lấy cũng là thu thập phòng ngủ. Phòng ngủ ta tới thu thập đi, ngươi mang theo các bảo bảo. Dương Tử Di cũng không muốn Lâm Hiên thu thập phòng ngủ chính mình những cái kia đồ lót, nếu như bị hắn nhìn thấy, vậy nhưng sẽ không tốt. Vậy thì tốt, ta mang theo các bảo bảo, ngươi thu thập đi. Lâm Hiên tiến vào phòng ngủ, nhìn lấy trên giường đại bảo, nhị bảo. Để Lâm Hiên nhìn lấy bọn hắn, Dương Tử Di đứng dậy, dọn dẹp y phục. Ô oa, ô oa, cũng không lâu lắm, đại bảo, nhị bảo thì khóc náo loạn lên. Bảo bảo, không khóc, cha mẹ đều tại ư, nghe được các bảo bảo tiếng khóc, Lâm Hiên vội vàng tay chân luống cuống dỗ dành, lần thứ nhất mang hài tử, hắn căn vốn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không biết nên làm như thế nào hống bảo bảo. Dương Tử Di thả ra trong tay sống, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Bảo bảo là đói bụng, bảo bảo không khóc, mụ mụ cho các ngươi đổi sữa bột ừ, nguyên lai là đói bụng a, khó trách đột nhiên khóc lên. Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức hỏi, Tử Di, sữa bột làm sao đổi, ta học một ít. Ngươi chờ một chút, Dương Tử Di đi lấy đến hai cái sữa bột cái bình, còn có một cái giữ ấm ly, bên trong chứa giữ ấm nước ấm, có giữ ấm ly tùy thời đều có thể vì các bảo bảo đổi sữa bột, đối với tớ nói, cũng tương đối dễ dàng. Lấy ra sữa bột cái bình, mở ra sữa bột hộp. Đầu tiên bước đầu tiên, là muốn tới trước một chút nước nóng, đem bình sữa trừ độc, sau đó trước tưới nước, lại thả sữa bột. Quảng cáo, bởi vì nếu như trước thêm sữa bột, sau đó thêm nước, dạng này sữa bột thì dày đặc. Bởi vậy, các nhất định muốn ấn sữa bột hộp phía trên quy định lượng trước thêm nước, lại thêm sữa bột. Hướng sữa bột thời điểm, nhiệt độ nước cũng không thể quá cao. Hướng sữa bột thì muốn 52 bên nước, không thể trực tiếp sử dụng nước sôi sẽ xứ sữa bò sinh ra protein ngưng kết. Trong đó axit phốt, pho, dịch cái liền sẽ từ dịch axit tính biến thành trung tính mà phát sinh lắng đọng lác. To, da cũng sẽ bởi vì quá trình đốt cháy mà phân giải làm axit lác. Tích cùng axit phê, mi, e từ đó xứ sữa bò dinh dưỡng giá trị cùng sắc, hương, vị cũng có chỗ giảm xuống. Chờ những thứ này làm tốt về sau, đến đón lấy chính là muốn cùng một cái phương hướng quấy. Tốc độ không nên quá nhanh, lấy không sinh ra bọt khí vì độ. Nếu như sữa bột có bọt khí, nên để đặt đến bọt khí biến mất lại cho bảo bảo uống, để tránh cho bảo bảo ợ hơi. Mặt khác sữa bột hướng tốt sau phải lập tức phục bởi vì tại nhiệt độ bình thường phía dưới vượt qua 30 phút đồng hồ thì có biến chất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nước bọt tiếp xúc sữa bột đồng thời, bên trong vi khuẩn cũng đồng thời tiến vào bên trong từ đó làm đến sữa bột biến chất cho nên còn lại vô luận lượng có bao nhiêu đều không muốn lại cho ăn bảo bảo. Dương Tử Di một bên giải thích một bên hướng về phía sữa bột. Đi qua nàng như thế một giải thích Lâm Hiên không sai biệt lắm có thể minh bạch nhìn lấy nàng đã hướng tốt một bình tiếp xuống bình này sữa bột Lâm Hiên dự định chính mình thử một chút. Tử Di còn lại ta muốn xem thử một chút tuy nhiên ta còn không có chiếu cố qua bảo bảo nhưng là ta có thể học. Vậy được đi ta ở một bên nhìn lấy ngươi đi thử một chút. Dương Tử Di nhẹ gật đầu cầm lấy đổi tốt sữa đi đến bên giường ôm lấy nhị bảo cho ăn nhị bảo bú sữa mẹ. Lâm Hiên dựa theo Dương Tử Di nói những lời kia chậm rãi đổi lấy sữa bột. Dương Tử Di một bên đút nhị bảo, một bên nhìn lấy Lâm Hiên phương pháp. Không thể không nói, Lâm Hiên xác thực rất thông minh, vừa học liền biết. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.